thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1381 minh hữu ngoài ý muốn. Lâm Hy không để ý đến sau lưng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Lực lượng cấm chế ở sâu trong thương không đang cấp tốc yếu đi. Đây là dấu hiệu của tiếp cận biên giới. Yên diệt đại tiên thuật cực kỳ hao tổn tinh lực, chân khí. Lâm Hy tuy rằng bản thể hóa thân liên hợp giết chết một cường giả nguyên thần cấp, bất quá đây cũng là hạn mức cao nhất của hắn rồi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của A-tu-la, chuyện xấu quá nhiều. Bốn đầu A-tu-la nguyên thần cấp đã khó đối phó rồi. Nếu lại tới vài đầu A-tu-la ma đế, vậy thì thật sự là dù muốn cũng khó mà đi được nữa. Hơn 20 ngày này thu hoạch không nhỏ. Đạt được đại A-tu-la quả thực, A-tu-la đại pháp cũng thuận lợi tiến hóa thành A-tu-la ma công. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một ý niệm, lập tức ra tốc phóng ra bên ngoài. Coi chừng! Đúng lúc này, một thanh âm lạ lẫm đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy, mang theo hương vị cảnh cáo. Ông! Nghe được thanh âm này, Lâm Hy cứng lại, trái tim mãnh liệt co rút một chút, vô ý thức dò xét bốn phía. Ầm ầm! Cơ hồ chỉ chênh lệch một lát, một cổ khí tức khiến cho người run rẩy phảng bê. Hừ! À! Tị! Nơ! Hừ! U! Vinh! Quy! Quy! Núi lửa phun trào, đột nhiên từ phía dưới cách Lâm Hy không xa bạo phát ra. Đạo khí tức này ẩn núp đã lâu, thu liếm tất cả khí tức, thậm chí ngay cả địch ý với Lâm Hy cũng ẩn giấu đi, tựa như một đầu thiềm thử ngủ đông vậy. Thẳng đến lúc này mới lặng yên không một tiếng động bạo phát ra. Lâm Hy cả kinh, năng lượng hủy thiên diệt địa ẩn chứa trong một kích này của đối phương, nếu như không phải hắn sớm đã được nhắc nhở, trong nội tâm cảnh giác thì chỉ sợ đã bỏ mạng rồi. Vạn lôi đại pháp, thái bạch kiếm đạo, ranh giới chỉ như ngàn cân treo sợi tóc. Bản thể và hóa thân Lâm Hy đồng thời liên thủ, đan điền chấn động, đồng thời toàn lực đánh về phía đối phương. Ầm ầm, tư không nát bấy, vạn lôi sáng tắt. Thân hình Lâm Hy chấn động, hai đại hóa thân lăn lộn, đồng thời bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay lên. Bất quá, đối phương cũng không dễ chịu gì, thân hình lay động, rút lui về phía sau mấy trượng. Nguyên thần đỉnh phong, nửa bước ma đế. Lâm Hy trong nội tâm rùng mình, kinh hồng thoáng nhìn qua liền thấy một đầu A-tu-la thân hình ngạo nghễ, mắt như lãnh điện nhìn qua hắn. Khí thế phát ra trên người ngập trời nuốt biển, vô biên vô hạn, ầm ầm hiện ra vẻ một đời đế vương. Chỉ trích bát hoang, lê y. Lâm Hy thét dài một tiếng, dạng chân trên côn bằng hóa thân, hai cánh vỗ, trực tiếp chấn vỡ không gian, trốn vào sâu trong hư không. Côn bằng thoát ly khỏi phạm vi cấm chế, tiến nhập vào trong thế giới không gian đứt gãy vô tận, liền như cá gặp nước, như ưng tại thiên, không còn câu thúc gì nữa. Mặc dù là cường giả nửa bước ma đế cũng đừng hòng bắt được hắn. Đáng giận, đến chậm một bước, Lâm Hy chân trước biến mất, ba gã A-tu-la nguyên thần cấp liền mang theo đại lượng cường giả đuổi theo phía sau. Đồng thời ở phương hướng khác cũng ầm ầm truyền đến tiếng gào thét như sóng triều, là thượng vị A-tu-la ma tộc nguyên thần cấp khác chạy đến trợ giúp. Nếu Lâm Hy lại trì hoãn thêm một chút thì đã vĩnh viễn không thể đi được rồi. Không có vấn đề gì, để hắn đi thôi. A-tu-la có tuổi thọ rất dài, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại hắn. Tên cường giả nửa bước ma đế kia giẫm trên không hư không, nhìn qua hướng Lâm Hy rời đi thản nhiên nói. Chợt quay người lại, nhìn qua một chỗ khác nói hai chấm. Chỉ cần những người kia chưa chạy đi là được. Ở một hướng cách đó cực xa, một đám cử phách tà ma hai đạo bị các cường giả của A-tu-la nhất tộc bao vây lấy. Ngoại trừ đại lực ma hoàng tôn bất nhân kịp thời chạy mất ra, những người khác tất cả đều lâm vào khổ chiến. Lâm Hy kỳ thật cũng không đi bao xa, vừa rồi cũng không biết ai giúp ta nữa. Trong mắt Lâm Hy lóe lên thần sắc suy tư. đầu cường giả Atula ma tộc nửa bước ma đế kia rõ ràng là cường giả âm thầm chủ trì không gian cấm chế trong không gian nội địa Atula. Hắn ẩn núp đã lâu. Nếu như không phải thần bí nhân kia nhắc nhở, Lâm Hy cho dù ngăn cản được thì chỉ sợ bản thể và hóa thân sẽ phải có một cách chịu trọng thương. Lâm Hy luôn ăn oán rõ ràng, có cửu báo cửu, có ăn báo ăn. Đối phương giúp mình, nếu mình không nói cảm ơn một tiếng đã rời đi thì cũng quá không ra gì rồi. Lâm Hy hơi trầm ngâm, lập tức đã có quyết định hai chấm. Đi qua xem thử, ông thu côn bằng hóa thân, thân hình Lâm Hy trầm xuống, xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp, đuổi tới vị trí trong cảm ứng. Trong lòng của hắn cũng ầm ầm có chút hiếu kỳ. Đầu yêu ma khủng bố nửa bước ma đế kia tiềm phục ở bên cạnh, ngay cả hắn cũng không biết. Đối phương có thể sớm phát hiện hơn nữa còn nhắc nhở mình. Hiển nhiên thực lực cực cao. Nhưng Lâm Hy gần đây minh hữu cực ít. Trong ấn tượng của hắn, minh hữu có loại thực lực này, đồng thời lại ở tại địa ngục đại thế giới, thật sự không có ai cả. Coi như là chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão cũng không có được thực lực này. Nhưng mà ngoại trừ hai vị trưởng lão thì còn ai nữa? Ngay trong một thời không đứt gãy, Lâm Hy gặp được vị minh hữu lạ lẫm kia. Một người trung niên nam tử, ăn mặc một bộ áo bào vải màu đen đơn sơ, trên mặt mang nụ cười mơ y e mơ, đứng thẳng trong hư không, đứng chắp tay. Tuy rằng quần áo dáng vẻ hào sảng, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác phong độ nhẹ nhàng, khí chất thanh cao. Đối phương hiển nhiên không hề có ý rời đi, vẫn đứng ở đó chờ Lâm Hy. Là ngươi? Lâm Hy dừng lại ở ngoài 50 trượng, khẽ cau mày, hỏi dò. Cảm giác đối phương mang đến cho hắn phi thường cổ quái, không giống người trong tiên đạo, cũng không giống tà đạo, ma đạo, nhưng cũng không giống tán tu. Loại khí chất trải qua phong sương kia, tuy rằng dáng vẻ hào sảng, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác khó nói rõ. Phải cũng không phải. Nam tử nhìn qua Lâm Hy cười nói. A, Lâm Hy khẽ trao mày lại, đánh giá hắn kinh ngạc nói hai chấm. Chỉ giáo cho. Chẳng lẽ vừa rồi mở miệng nhắc nhở tại hạ không phải tiên sinh mà là một người khác sao? Lâm Hy đối với năng lực của mình vẫn rất tự tin, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sai lầm này. Người vừa rồi mở miệng nhắc nhở quả thật là người này không sai, khí tức giống như đúc. Đối phương hoặc là đang cố lồng huyền hư, hoặc là có ẩn tình nào đó mà mình không biết. A, Lâm Huyên coi trọng ta. Người mở miệng nhắc nhở là tại hạ không sai, bất quá tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Tu vị đầu Atula kia đã tới gần cửu trọng ma đế, ta sao có tu vị phát hiện ra hắn chứ? Nam tử cười nói. Lâm Hy giật mình, lập tức thoải mái. Trong lòng của hắn đã sớm có nghi hoặc. Tu vị người trước mắt này không tầm thường, ít nhất đã đạt đến tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh. Bất quá, muốn nói vượt qua đầu Atula nửa bước ma đế kia, phát hiện ra tung tích của hắn, chỉ sợ vẫn chưa đủ lực. Chương 1382 nhân vật cấp ma đế. Hiện giờ nghe thế, người trước mắt này chỉ là tiểu tốt tử, chính thức trợ giúp hắn là một người hoàn toàn khác. Có thể sai sử tiên hoang, lai lịch đối phương chỉ sợ không nhỏ. Lâm Huyên, chủ nhân nhà ta đã ngờ được ngươi sẽ tới. Đại danh của Lâm Huyên chúng ta đã sớm mộ danh, mời đi theo ta, chủ nhân nhà ta đang chờ ở trước. Thanh âm của nam tử lại vang lên bên tai Lâm Hy. Nha! Lâm Hy hơi trầm tư, lập tức nhẹ gật đầu hai chấm. Vậy tốt! Làm phiền tiên sinh dẫn đường rồi. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, có ý đi gặp nhân vật thần bí trong địa ngục đại thế giới này. Ngược lại cũng không sợ đối phương giở âm mưu dù kế. Hơn nữa đối phương nếu như muốn đối phó mình cần gì phải lên tiếng tương trợ chứ. Như vậy chẳng phải quá phiền toái sao? Mời đi theo ta. Nam tử nhẹ gật đầu, xoay người lại cất bước hư không, dẫn đầu đi về phía trước. Tốc độ của hắn thoạt nhìn rất chậm, thực tế lại cực nhanh. Mỗi một bước đều là khoảng cách cực xa, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Na-di đại tiên thuật. Lâm Hy trong nội tâm hơi run sợ, đây là tuyệt học của tông phái tiên đạo, tán tu tuyệt đối không thể học được. Lâm Hy cúi đầu trầm tư, một bên đi theo, trong nội tâm có chút hiểu được. Không gian kết cấu vô cùng như lưu ảnh xẹt qua hai bên. Lâm Hy đi theo người nọ đi về phía trước. Một đường lao về phía dưới địa ngục đại thế giới. Cứ điểm của bọn hắn quả nhiên ở trong địa ngục đại thế giới. Lâm Hy thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, không gian vặn vẹo. Hai người liền bước chân vào trong một thứ nguyên. Đây là một không gian độc lập cùng loại với tiểu địa ngục, nhưng lớn hơn tiểu địa ngục. Bám vào tinh bích bên ngoài địa ngục đại thế giới, như ngàn vạn bọt biển biến mất trong địa ngục tiểu thế giới, không khiến người nào chú ý. Thiên địa lờ mờ, chỉ có hào quang yếu ớt. Trên mặt đất mọc ra ma thảo đen kịt, cao chừng một xích, ngọn cỏ như kiếm, giống như đồ mặt vậy. Lâm Hy từ không trung đáp xuống, liếc thấy trên mặt đất có rất nhiều thân ảnh. Hoặc là ngồi, hoặc ngồi xổm, hoặc là nằm. Đều mặc áo bào vải màu đen đơn sơ, thập phần mộc mạc. Nhưng khí tức trên thân lại vô cùng bàng bạc, ẩn hàm một cổ sát khí mãnh liệt phảng phất như phong bão vậy. Lâm Hy trong nội tâm sùng mình, những người này đều có tu vị lục trọng thất trọng. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, cổ thế lực này tuyệt đối có thể xưng là hết sức quan trọng. Những người này đến cùng có lai lịch gì? Ngoài thập đại tôn phái ra, rõ ràng còn có thế lực như vậy. Lâm Hy trong nội tâm giật mình. Hắn thậm chí từ trong đám người thấy được vài tên tu sĩ kiếm đạo, hơn nữa còn là loại chính tôn, hỏa hầu rất sâu đậm. Những người này mỗi người đều làm cơ hơn y e nơ của mình, hoặc là tu luyện, hoặc là trong miệng vê mấy ngọn cỏ, hoặc là trầm tư. Ngoại trừ hai tên cường giả kiếm đạo sinh ra cộng minh với kiếm khí trong cơ thể Lâm Hy, liếc mắt nhìn qua ra, những người khác vẫn không nhúc nhích, phảng phất như không cảm giác được gì vậy. Lâm Huyên chớ trách mọi người bởi vì cùng chung chí hướng nên tụ lại với nhau, kỳ thật cũng không phân trên dưới. Bình thường tản mạn đã quen, Lâm Huyên đừng nên trách. Nam tử dẫn đường nói, cùng chung chí hướng gì? Hắn cũng không giải thích, chỉ cười thần bí trực tiếp rời đi. Lâm Hy rất nhanh không có thời gian chú ý hắn nữa. Lâm Hy, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Trong tiếng bước chân ồ ồ, một hán tử hai vai rộng lớn, dáng người khôi ngô, như lang như kiều, ánh mắt bế nghệ, khí thế trầm hùng đi đến chỗ Lâm Hy. Người này mặt vuông tai to, cử chỉ lộ ra đại khí, liếc qua liền mang đến cho người một loại cảm giác tuyệt thế kiêu hùng. Ma đế! Lâm Hy nhìn qua, ngực liền như gặp phải trọng kích, tâm lay thần dao động. Người này tuy rằng đã cực độ đè nén khí thế của mình, nhưng loại cuồng dã ẩm mà không phát thật sâu, cùng với bản chất chỉ trích phương tù, xem thiên hạ quần hùng như cọng rơm cái xác kia lại khiến người khắc ấn tượng cực sâu. Đầu nửa bước ma đế phục kích Lâm Hy kia tuy rằng lợi hại, nhưng nếu so sánh với người này thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Đây mới thực sự là ma đế, hơn nữa còn là loại thâm niên. Đứng ở trước mặt hắn, Lâm Hy có loại cảm giác thâm bất khả chắc. Những người này đến cùng có lai lịch gì? Ngoài thập đại tôn phái ra, thế lực có thể có ma đế đứng đầu? Hơn nữa chiêu nạp được nhiều bất thế cao thủ như vậy, tuyệt đối không thể nào vô danh được. Nhưng thế lực mà ta biết lại không có nó. Lâm Hy âm thầm nghiêm nghị, thực lực như vậy sắp bằng được một tôn phái rồi. Nhưng lại không phải tôn phái bình thường, mà là tôn phái tiếp cận hải ngoại thập phái. Phải biết rằng đảo chủ của Tam Tiên Đảo cũng chỉ là tiên đảo thập trọng thôi. Không dám. Trước khi ở Atula nội địa, đa tạ đảo huyên tương trợ. Bất quá tại hạ tự mình hiểu lấy, tự hỏi còn không có thanh danh lớn như vậy, có thể khiến đảo huyên chú ý, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến ấy phương tương trợ. Kính xin đảo huyên chỉ rõ. Lâm Hy mở miệng nói. Trong lòng của hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào. Nhân vật cấp ma đế tên tuổi quá lớn, mỗi người đều là nhân vật chấn động bát phương. Lâm Hy cũng lòng có ý lôi kéo làm quen. Bất quá dùng công lực, chiến lực siêu cường của hắn hiện giờ, tăng thêm một đầu hỗn độn côn bằng, ở trước mặt một gã ma đế xưng là đạo huyên cũng không tính là quá mức. Ha ha, thật trực tiếp. Bất quá, ngươi cũng không cần phải khẩn trương. Ta đối với ngươi, hoặc là nói, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Bằng không ta cũng sẽ không tự mình đến gặp ngươi rồi. Người này cười ha ha, cười đến bát phương chấn động, cho thấy tính cách cởi mở phóng khoáng của hắn rất có sức cuốn hút. Lâm Hy trong nội tâm có chút hơi động. Một gã nhân vật cấp ma đế không cần giở thủ đoạn gì với hắn, hắn tất nhiên không có ác ý, tự nhiên sẽ không gây bất lợi với hắn, bằng không cũng sẽ không giúp hắn rồi. Ha ha, đa tạ nâng đỡ. Bất quá, tại hạ từ trước đến nay thích trực lai trực vãng, các hạ vẫn nên nói thẳng ý đố đi. Lâm Hy ha ha cười cười, chắp tay nói. Không khí cứng lại. Người này tựa hồ không ngờ tới Lâm Hy sẽ kiên trì như vậy. Trực tiếp như vậy. Trực tiếp bỏ qua tất cả khách sáo. Cũng tốt. Người này ngẩn ra cười cười, rất nhanh liền kịp phản ứng hai chấm. Nếu Lâm Huyên đệ đã nói như vậy rồi, vậy ta cũng xin nói thẳng. Chúng ta phi thường kỳ vọng Lâm Huyên để có thể gia nhập vào nhóm chúng ta. Nói vừa xong, toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. Đám người vốn vẫn chú tâm vào việc của mình nghe vậy đều quay đầu lại. Ánh mắt cùng nhìn về phía Lâm Hy. Hào khí đột nhiên trở nên vi diệu mà kỳ dị. Các ngươi, Lâm Hy nhìn không được kinh ngạc những mày. Tuy rằng đã ngờ được người này giúp mình là có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này vẫn ngoài dự kiến của hắn hai chấm. Các hạ không đùa đấy chứ. Chương 1383 tổ chức thì huyết giả. Lâm Hy hơi nhíu mày lại, thần sắc có chút không vui. Loại lý do này có chút vô lễ. Mỗi người đều biết hắn là đệ tử Thần Tiêu Tông, sao có thể gia nhập vào tổ chức khác được chứ. Hơn nữa nếu nói lại, chỉ lên tiếng nhắc nhắc một chút lại muốn hắn gia nhập vào tổ chức của bọn hắn, không khỏi cũng có chút hiềm nghi hiệp tông tự ngạo. Lâm Hy cũng không thích lắm. A, Lâm Huyên đệ, ngươi cho rằng ta đang đùa sao? Người kia cũng thu hồi dáng tươi cười, thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Lâm Hy nhíu mày không nói, lập tức lắc đầu hai chấm. Ta rất cảm ơn trước kia ngươi hỗ trợ, bất quá, ngươi không biết là thỉnh cầu này có chút đột ngột sao? Dù sao, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Các ngươi trước kia có lẽ đã điều tra qua ta, nhưng ta đối với các ngươi lại chẳng biết gì cả. Hơn nữa, ta đã gia nhập Thần Tiêu Tông, là đệ tử tông phái, không thể nào gia nhập thế lực khác được. Hừ, đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ cách đó không xa truyền đến. Một gã nam tử ôm kiếm mà đứng, dựa vào một gốc cây cười lạnh nhìn qua hai chấm. Ta biết ngay sẽ thế này mà. Tiểu tử này còn không biết mình đại họa lâm đầu, còn tưởng rằng chúng ta đang cầu hắn. Thật sự phải đến lúc có chuyện hắn mới có thể thấy rõ tình thế, đáng tiếc lúc đó đã muộn rồi. Cách đó không xa, vài tên hắc y nam tử khác cũng cười lạnh cùng nhau nhìn Lâm Hy. A, Lâm Hy nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, hắn không phải loại người mắt cao hơn đầu, tự phụ xem thường người. Nhưng rất không thích xem sắc mặt người khác, càng không thích người khác áp chế mình. Những người này trước kia quả thực đã giúp mình. Nhưng mặc dù không có một tiếng kia, dùng năng lực hai đại hóa thân của hắn, nhiều nhất chỉ bị trọng thương một cái, cuối cùng vẫn có thể đào thoát. Dùng năng lực của hắn, nhiều nhất chỉ 1-2 tháng là thương thế đã tốt lại. Hôm nay những người này bày ra bộ dạng tự phụ như thế, Lâm Hy cũng không cần phải xem sắc mặt họ làm gì. Hừ, Lâm mố ta bổn sự khác không có, nhưng lại không sợ đại họa lâm đầu gì cả. Các ngươi đã từng điều tra qua ta, vậy thì nên biết, Lý Trọng Đạo muốn giết gà dọa khỉ, lấy ta ra khai đao, ta không chết. Ba phái Thái Nguyên cùng, Đâu Suất cùng, Thái A ở phong bảo chi môn bày xuống đại trận, mấy vạn đệ tử lùng bắt ta, ta cũng vẫn không chết. A-tu-la nhất tộc bố trí xuống thiên la địa võng, bốn gã cường giả nguyên thần vây quét, cũng không làm gì được ta, còn bị ta giết một tên cường giả nguyên thần. Lâm Hy, ta cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ đại họa lâm đầu gì cả. Lời này nói ra rất hùng hồn, toát ra một cổ khí phách của bất thế cường giả, khiến đám nam tử chung quanh đều không khỏi có chút biến sắc, có chút bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Mà ngay cả tên tu sĩ kiếm đạo nói chuyện kia cũng không khỏi có chút biến sắc. Cảnh giới càng cao, kiến thức càng nhiều, lại càng y e cơ mệnh. Nếu đổi thành người khác nói lời này, hoặc là bất cứ người nào, đều sẽ chỉ bị người cười đến rụng răng. Nhưng mọi người quả thực đã điều tra qua Lâm Hy, biết rõ tư liệu của hắn. Có thể nói, Lâm Hy nói đều là sự thật, không có bất kỳ khoa trương. Lâm Hy một đường tới, có thể nói là nguy hiểm gặp phải nhiều không kể xiết. Mỗi một lần đều đủ khiến người thân tử đạo tiêu. Đấy, hắn có thể nói ra lời này, xác thực là có đủ lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân mọi người bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Trong tư liệu mà mọi người biết, Lâm Hy một mặt như vậy vẫn rất ít khi thấy. Ha ha, Lâm Huyên đừng làm như người xa lạ. Tính cách kiếm kiêu như thế, chỉ nói vậy thôi, không nên để ở trong lòng. Tên nam tử lúc trước sơ à nơ lơ à mơ khi tới mỉm cười, đứng ra hóa giải. Đám hắc y nam tử khác cũng gật đầu phụ họa. Nói thật, tuy rằng bọn hắn trước kia vẫn còn có chút phản đối quyết định của thủ lĩnh, nhưng lúc này cũng có chút bội phục người trẻ tuổi trước mắt này. Mà ngay cả tu sĩ kiếm đạo kia cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu qua, không nói gì nữa. Lâm Huyên bỏ qua cho tất cả mọi người đều thẳng tính. Tuy rằng tù cùng một chỗ, nhưng cũng chỉ vì cùng chung mục tiêu và nguyện vọng. Ngoài ra cũng không có lực ước thúc gì, cũng không có tính cưỡng chế. Lúc này, tên ma đế cầm đầu kia mở miệng, vẻ mặt tươi cười, cũng không nói là Lâm Huyên đệ nữa mà trực tiếp mở miệng xưng Lâm Huyên, lộ ra vẻ tôn kính. Một ma đế thâm niên tiên đạo cửu trọng có thể xưng Huyên gọi đệ với Lâm Hy, tự nhiên là do lời ban nãy của Lâm Hy đã giành được tôn trọng của hắn. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu một chút, ta họ Sở, tên Hữu Đạo. Tuy rằng tuổi của ta có lẽ lớn hơn ngươi, bất quá, nếu không chê thì không ngại gọi ta một tiếng Sở Huyên, giống như bọn họ là được. Sở Hữu Đạo nói. Vài tên hắc y nam tử ngồi dưới đất gật gật đầu, ý bảo hắn nói không sai. Lâm Hy im lặng không nói. Thực lực đạt tới tiên đạo cửu trọng, có được năng lực phiên giang đào hải, băng thiên liệt địa, đều là bá chủ thành danh, uy danh hiền hách, chấn động thiên hạ. Nhưng cái tên Sở Hữu Đạo này hắn lại vô cùng lạ tai, chưa nghe bao giờ. Trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta rất có lòng thành mời Lâm Huyên gia nhập chúng ta. Cho nên có nhiều thứ đối với ngoại nhân chúng ta rất giữ bí mật, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nhưng đối với Lâm Huyên thì không có gì giữ lại cả. Sở Hữu Đạo liếc qua Lâm Hy, không đếm xỉa tới nói hai chấm. Ta cũng xin nói thẳng, tiên đạo đại thế giới một mực xưng hô chúng ta là thị huyết giả. Bất quá, chúng ta càng muốn gọi mình là lưu lãng giả hơn. Nghe được ba chữ thị huyết giả, Lâm Hy đột nhiên nhớ ra gì đó, chợt cả kinh có chút khiếp sợ nhìn người trước mắt. Thị huyết giả, lại là bọn hắn. Lâm Hy trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn. Lâm Hy nghe được cái tên thị huyết giả là từ trong miệng các sư huyên chân truyền của chấp pháp điện trước kia. Chỉ chính là một cái thế lực đối địch với tông phái tiên đạo cực kỳ hắc ám bí ẩn. Nghe nói những người này thủ đoạn tàn nhẫn, xuất dược nhập thần, chuyên môn thích đối đầu với tông phái tiên đạo. Không có ai biết hư thật của bọn hắn cả, chuẩn xác mà nói, người gặp cơ hồ không có ai cả. Bởi vì đại bộ phận người biết đều chết hết cả rồi. Nghe nói cao tầng của tiên đạo thế giới thập đại tông phái vẫn một mực muốn tìm ra vị trí của bọn hắn, đối phó bọn hắn, nhưng vẫn không thành công. Nếu như chỉ như vậy, Lâm Hy cũng không có gì phải rung động. Dù sao, hắn cũng chưa bao giờ là nhân vật nhân từ nương tay cả. Đối thủ lợi hại đã xếp qua đếm không hết. Nhưng Lâm Hy đã từng hỏi qua vấn đề này với chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, đã biết được một ít chi tiết của những người này. Bọn họ đều là khí đồ bị trục xuất khỏi tông phái cả. Chương 1384 tiếp xúc. Chấp pháp trưởng lão từng nói qua, những người này tựa hồ còn cấu kết với người của đại thế giới khác. bảo hắn nếu như ở bên ngoài gặp được thị huyết giả thì tốt nhất là nên tránh xa những người này ra. Những người này cực độ nguy hiểm. Ti, Lâm Hy trong nội tâm hít một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới mình lại gặp được những người của tổ chức thị huyết giả này ở địa ngục đại thế giới. Có thể phản bội mà ra, lại bảo tồn tánh mạng. Không có một ai không phải là tuyệt thế đích thiên tài. Tính nguy hiểm của những người này có thể nghĩ được. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thị huyết giả chỉ là một đám người, nhưng theo trước mắt xem ra hiển nhiên không phải như thế. Nó thậm chí còn có được nhân vật cấp cửu trọng tiên đế, ma đế. Dựa theo kết cấu kim tự tháp, người của tổ chức thị huyết giả sợ rằng không phải chỉ có một ít trước mắt. Ha ha, Lâm huynh tựa hồ đã từng nghe qua tên chúng ta. Sở hữu đạo đối với phản ứng của Lâm Hy cũng không lạ gì, chỉ mỉm cười nói hai chấm. Danh tự của chúng ta ở bên ngoài nhất định là không được tốt lắm. Đúng vậy, Lâm Hy gật gật đầu, cái này không có gì phải phủ nhận cả. Thì huyết giả đánh chết đệ tử tông phái, chuyên môn đối nghịch với tông phái, thậm chí còn sử dụng một ít người của yêu tộc, địa ngục, thiên sứ tộc để đối phó các đại tông phái. Tóm lại, bọn họ là địch với tông phái. Trên sổ đen tông phái thì vị trí tội phạm truy nã còn cao hơn cả tà đạo, ma đạo. Lâm Huyên đối nghịch trên tài quyết phong cũng thiếu chút nữa đã trở thành người của thị huyết giả. Người khác nói thanh danh của chúng ta rất thối, nhưng Lâm Huyên có lẽ không đến mức có loại suy nghĩ này. Sở hữu đạo ha ha cười nói. Lâm Hy trầm mặt, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Lần kia trên tài quyết phong, nếu không phải hắn bạo phát ra long khí của thái cổ chân long, kinh động đến tất cả đại trưởng lão và phó trưởng môn, nói không chừng hiện giờ đã chết oan rồi. Chính vì trải qua loại chuyện này nên hắn biết rõ phẫn uất thế nào. Cho nên Lâm Hy đối với thị huyết giả cũng không có thành kiến lớn như những người khác. Sở hữu đạo nói hắn sẽ không có loại suy nghĩ này, tự nhiên là đã điều tra qua điểm này. Tông phái tiên đạo nói thanh danh của chúng ta thối như vậy, nói chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn, thập ác bất từ. Nhưng nói cho cùng, chúng ta chẳng qua chỉ chút ít người đáng thương đã bị đãi ngộ bất công thôi. Tông phái đối với những người chúng ta từ trước đến nay vẫn nhìn như cọng rơm cái xác. Có giá trị lợi dụng thì đến đỡ một phen. Một khi hết rồi sẽ lập tức vứt bỏ như rơm rác, tùy ý hy sinh. Sở hữu đạo ngửa đầu hướng lên trời, lộ ra cảm khái thật sâu hai chấm. Đại bộ phận người đụng phải loại đãi ngộ này chỉ có thể nén giận thừa nhận mà thôi, chết thì cũng chết rồi. Chỉ có một số ít người đủ may mắn, có thể may mắn sống sót giống chúng ta, nhưng cũng chỉ cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta muốn chẳng qua chỉ là một cái công đạo thôi. Nhưng tông phái thế lớn, coi như chỉ một tâm nguyện như vậy cũng khó mà đạt thành. Công bằng mà nói, Lâm Huyên, ngươi cảm thấy yêu cầu này của chúng quá đáng sao? Lâm Hy im lặng không nói. Dựa theo những tư liệu có hạn mà hắn biết, hành vi của tổ chức thì huyết giả này không thể nói là đúng. Nhưng đối mặt với một câu hỏi mang theo bất bình và cảm khái thật sâu kia của sở hữu đạo, Lâm Hy cũng rất khó chối bỏ. Hắn cũng không phải người ngoài cuộc. Thì huyết giả chọn chúng hắn mà không phải những đệ tử tông phái khác cũng không phải không có nguyên nhân. Đoạn đường này tới, Lâm Hy nở mày nở mặt trở thành nhân vật phong vân đứng đầu lớp trẻ các phái tiên đạo. Nhưng đằng sau lại không được huy hoàng như mọi người nghĩ. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Nếu không phải hắn có vạn hoàng đồ, nếu không phải biểu hiện của hắn ưu tú gì thường thì giờ hắn đã sớm bị hy sinh mất rồi. Chính vì minh bạch điểm này cho nên Lâm Hy hiểu rất rõ những lời sở hữu đạo nói là thật. Bản chất của tông phái rất tàn khốc, lãnh khốc và vô tình. Đám cao tầng tông phái thậm chí còn không giấu riêng điểm này. Chỉ là đại bộ phận mọi người bị sự cường đại và rộng rãi của tông phái tiên đạo hấp dẫn, chỉ muốn tận hết khả năng gia nhập vào, mà chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua những chuyện này. Ta không cách nào nói lời của ngươi đúng, nhưng cũng không cách nào nói ngươi sai cả. Lâm Hy thản nhiên nói. Sở hữu đạo và vài tên thành viên tổ chức thì huyết giả nghe vậy trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Lời này của Lâm Hy thoạt nhìn công bằng, không lộ bất cứ lập trường nào. Nhưng cân nhắc đến thân phận đệ tử tôn phái của hắn thì kỳ thật đây đã là biến tướng thừa nhận bọn hắn, nhận thức bọn hắn rồi. Dù sao, đại bộ phận đệ tử tôn phái lần đầu biết đến thân phận của bọn hắn, hoặc sẽ khinh thường, hoặc sẽ sợ hãi, hoặc là phẫn nộ. Nhưng tuyệt đối không nói tới nhận thức bọn hắn gì cả. Đối với sở hữu đạo mà nói, cân nhắc phải càng sâu một tầng. Hắn rất rõ phân lượng của tên đệ tử tôn phái này ở trong Thần Tiêu Tông. Chuẩn xác mà nói, ở toàn bộ tiên đạo đại thế giới, Lâm Hy cũng xem như một nhân vật rất nổi danh. Đây tuyệt đối không phải là một đệ tử tôn phái đã từng gặp qua đãi ngộ bất công. Thậm chí hắn và đại bộ phận thành viên tổ chức thì huyết giả đều không quá giống nhau. Cân nhắc tất cả thành tựu của hắn đều chỉ hoàn thành trong vài năm, tiềm lực bày ra cực to lớn. Cho nên dù sở hữu đạo đã là nhân vật cấp ma đế tiên đạo cửu trọng thâm niên cũng không dám khinh thường hắn, thậm chí còn rất coi trọng. Sở hữu đạo phi thường rõ ràng, nếu như không thừa dịp mấy năm này, Lâm Hy còn chưa triệt để trưởng thành để tiếp xúc, thu nạp hắn, mời chào hắn vào tổ chức thì huyết giả thì đợi thêm mấy năm nữa. Lâm Hy cánh chim đã cứng cáp, triệt để lớn lên thì tổ chức thì huyết giả không còn bất cứ lực hấp dẫn nào với hắn nữa cả. Đến khi đó cũng đã muộn. Nói không chừng, nguyện vọng tổ chức thì huyết giả chúng ta không đạt thành có thể sẽ đạt thành trên người hắn. Sở hữu đạo nhìn Lâm Hy một cái, thầm nghĩ trong lòng. Đối với việc cố gắng thu nạp Lâm Hy vào thì huyết giả, hắn và lãnh tụ từng thương lượng qua. Nhưng thật ra cũng có một phần tư tâm của mình, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của Lâm Hy để đền bù một chỗ thiếu hụt thật lớn của tổ chức thì huyết giả. Lâm Huyên, kỳ thật ngươi có lẽ rất rõ ràng, ngươi đắc tội Long Băng Nhan chẳng khác nào đắc tội thần tử. Ngươi bây giờ còn cảm giác mình là đệ tử tôn phái, cùng chúng ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nhưng đợi đến lúc thần tử đăng vị kế thừa đạo thống của Thần Tiêu Tông, ngươi cảm thấy dùng tính cách của hắn, giờ đến lúc ngươi trở thành khí đồ, bị đánh áp, khu trục, thậm chí chọn đời trấn áp còn có thể xa sao. Chương 1385 nội tình của thị huyết tổ chức. Sở hữu đạo dùng một loại tư thái thổ lộ tình cảm lên tiếng, lời nói thấm thía hai chấm. Lâm Huyên, chúng ta không bức ngươi làm ra quyết định gì, bởi vì ngươi nhất định sẽ là một thành viên trong chúng ta. Ở thế giới này, lúc ngươi bị áp bách, đối mặt với sự chèn ép của tông phái và thần tử thì chỉ có chúng ta mới có thể là minh hữu đáng tin cậy nhất của ngươi. Cũng chỉ có chúng ta mới không có yêu cầu gì với ngươi, là bằng hữu chân chính của ngươi. Sở hữu đạo nói năng có khí phái, đây là một loại thanh danh, cũng một loại hứa hẹn. Lâm Hy trong nội tâm liên tiếp, suy nghĩ như nước thủy triều. Hắn có thể phân biệt ra được, lời sở hữu đạo nói phát ra từ thật tình thập phần chân thành, không chút giả dối. Đối với tổ chức lạ lẫm lần đầu tiếp xúc này, hắn rất khó sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng kinh nghiệm như vậy lại khiến Lâm Hy cũng không cách nào kháng cự bọn hắn. Bởi vì Lâm Hy rất rõ ràng, tới một mức độ nào đó, nếu không ngẫu nhiên, hắn kỳ thật rất có thể sẽ sớm trở thành một phần tử trong bọn họ. Chính vì loại hiểu ra này, cho nên lời sở hữu đạo nói mới khiến trong nội tâm Lâm Hy có cảm xúc đặc biệt, thậm chí là cộng minh. Trong nội tâm, hắn hiểu rất rõ, sở hữu đạo nói nhiều như vậy thật ra là nói với chúng. Về phần hắn, tuy rằng tu vi liên tiếp tăng vọt, nhưng cũng không thay đổi được tình cảnh của hắn trong tông, tràn đầy nguy cơ. Hảo ý của các vị ta xin tâm lĩnh. Bất quá, tại hạ gần đây đã quen bằng vào lực lượng của mình để giải quyết vấn đề, chỉ sợ khiến các vị thất vọng rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. A, sở hữu đạo khẽ nhích mày, nhìn qua Lâm Hy, bờ môi khẽ nhích, rồi đột nhiên tựa như nghĩ tới gì đó, bỗng mỉm cười. Đúng rồi, ngươi đối với chúng ta vẫn còn nghi vấn, không chịu tin tưởng sao? Cái này cũng khó trách, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi cẩn thận cùng rất bình thường. Lão Bạch, ngươi biểu hiện một lần cho Lâm Huyên xem đi. Sở hữu đạo quay đầu đối với một gã nam tử mày rậm dựa vào một thân cây xuất thần cách đó không xa nói. Nam tử mày rậm thân hình run rẩy hai cái, tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Hy, lại nhìn Sở Hữu Đạo, có chút không tình nguyện đứng dậy hai chấm. Được rồi, nếu là ý thủ lĩnh ta tự nhiên nghe theo. Bất quá, ta chỉ thi triển một lần thôi. Chúng ta tu tập công pháp tuyệt học cũng không phải là để biểu diễn cho người khác. Tiểu tử, ngươi xem cẩn thận, ta chỉ quản thi triển, có xem hiểu hay không là chuyện của ngươi. Hắn bộ dạng lười biếng tựa như một người làm biếng trong thế tục vậy. Nhưng sau một khắc, Lâm Hy liền nói không ra lời. Chỉ thấy bàn tay khẽ động, lòng bàn tay ẩm ẩm mang lên một tia kim quang. Trong mơ hồ, Lâm Hy chỉ cảm thấy cánh tay của hắn mơ hồ thoáng một phát, phảng phất như hóa thành vô số cát vàng, bụi kim. Nhưng sau một khắc, cánh tay của hắn lại ngưng tụ thành thực. Hơn nữa một hóa thành hai, hai hóa thành ba. Hai cái cánh tay đồng thời động, lập tức biến thành sáu cánh tay màu vàng. Mỗi cánh tay đều tựa hồ như có huyết nhục, chậm rãi di động, không giống hư ảo, ngược lại phảng phất như thực thể vậy. Người này vừa ra tay lập tức phảng phất như lục thủ thần chi vậy. Thần sắc chạm chạm, uy không lường được, tản mát ra một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hy tâm thần kịch chấn, hai mắt trợn trừng, đăng đăng lui hai bước, không dám tin, nghẹn ngào kinh hô hai chấm. Phần quang chóc ảnh đại tiên thuật, mặc dù một đạo sấm sét rơi trên đầu, Lâm Hy cũng sẽ không khiếp sợ như bây giờ. Người này dùng ra lại là một trong tam đại tuyệt học chấn phái của Thần Tiêu Tông, phần quang chóc ảnh đại tiên thuật. Môn tuyệt học này ngay cả Lâm Hy cũng không được học, chỉ nghe nói qua. Nhất định phải là người có cống hiến cực lớn đối với tông phái, hơn nữa biểu hiện ra tiềm lực thật lớn mới có thể học tập. Hơn nữa tu tập cực kỳ khó khăn. Lâm Hy phi thường rõ ràng, sáu cánh tay kia cũng không phải thật, đều là ảo ảnh công pháp, là biểu hiện khi cánh tay di động đạt đến tốc độ gần như ánh sáng. Hỏa hầu của người này rõ ràng còn cạn. Lúc phần quang thác ảnh đại tiên thuật chính thức đại thành sẽ hiện hóa ra 6 đôi 12 cánh tay. Hơn nữa trên cánh tay sẽ hiện ra mạch lạc của núi sông đại địa. Đợi đến lúc chính thức đại viên mãn, thậm chí cánh tay cũng không thấy được, chỉ thấy một đống cát vàng phất phới, như hỏa như vụ, ngưng mà không tán. Ngay cả bổn tướng cũng biến mất ở trong đó. Trong cự ly ngắn, tốc độ của người tu tập phần quang chóc ảnh đại tiên thuật còn nhanh hơn cả phù quang lược ảnh đại pháp của Thái Nguyên Cung. Đây là tuyệt học duy nhất khắc chế phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Thần Tiêu Tông. Trên thực tế, môn tuyệt học này cũng có ngàn vạn liên hệ với Thái Nguyên Cung. Nhưng Lâm Hy phi thường rõ ràng môn tuyệt học này sở dĩ có thể được liệt vào trong tam đại tuyệt học chấn phái của Thần Tiêu Tông, được vô số cường giả tiên đạo ngưỡng mộ, tuyệt đối không phải vì tốc độ của nó, cũng không phải vì nó có thể khắc chế phù quang lược ảnh đại tiên thuật, bắt được thân hình đối phương, mà là vì nó có một loại năng lực khác. Môn tuyệt học có 102 này một khi đạt đến đại thành chi cảnh liền có thể lập tức bộc phát ra uy lực khủng bố gấp 4 lần bản thân. Sau khi đạt đến đại viên mãn càng có thể phát huy ra uy lực cao nhất 6 lần. Đối với một cường giả tuyệt thế đạt đến tiên đạo thất trọng, bát trọng, cửu trọng, thậm chí thập trọng mà nói, có thể siêu việt đỉnh phong, lập tức bộc phát ra uy lực gấp 4 lần, 5 lần, thậm chí 6 lần bản thân có ý vị thế nào có thể nghĩ. Lâm Hy trong nội tâm động như ánh nến. Gia hỏa lười biếng trước mắt này tuy rằng nhìn như chỉ có tu vi tiên đạo thất trọng, nhưng một khi chính thức động thủ tuyệt đối có thể bộc phát ra thực lực siêu việt cường giả nguyên thần cấp. Coi như là mình cũng không có nắm chắc có thể nhất định chiến thắng. Đây là một gia hỏa cực độ nguy hiểm. Chính vì uy lực khủng bố của môn đại pháp này cho nên Thần Tiêu Tông đối với môn tuyệt học chấn phái này từ trước đến nay vẫn cực kỳ tiếc rẻ. Điều kiện chọn lựa người thừa kế gần đây phi thường hà khắc. Ngay cả đệ tử Thần Tiêu Tông chính tông như Lâm Hy cũng không có tư cách học tập. Tuyệt học cường đại như thế, hôm nay từ một người không phải thuộc Thần Tiêu Tông thi triển ra trước mặt Lâm Hy, không thể không nói là một loại trào phúng cực lớn, cũng mang đến cho Lâm Hy rung động cực lớn. bọn hắn lại có thể biết loại công pháp này. Trong tích tắc này, trong đầu Lâm Hy xẹt qua hàng trăm hàng ngàn ý niệm, tâm tình phập phồng thật lâu không thể yên tĩnh. Đối phương rất nhanh thu tay lại. Mặc dù đối phương chỉ cho Lâm Hy nhìn một chút, nhưng với hắn mà nói, một màn này đã có thể để lộ ra rất nhiều tin tức xung động. Chương 1386 thâm ý. Hắn không nói sai. Trong bọn họ quả thực có đệ tử Thần Tiêu Tông, hơn nữa địa vị người nọ trong tông đã từng cao hơn ta nhiều. Lâm Hy trong nội tâm thủy triều lên xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hữu Đạo hai chấm. Người này còn không phải người đứng đầu cao nhất của tổ chức Tỳ Huyết Giả, tuyệt đối không phải. Tu vi người kia còn cao hơn cả hắn. Trong khoảng cực nhanh, trong đầu Lâm Hy chuyển qua rất nhiều ý niệm. Người nọ thi triển là phần quang chóc ảnh đại tiên thuật chân chính, mà không phải là phiên bản nhược hóa hoặc là phiên bản luyện khí cảnh. Muốn được truyền thụ loại tuyệt học chấn phái này, địa vị của đối phương ở Thần Tiêu Tông nhất định cực cao. Tới một mức độ nào đó, ít nhất cũng là cấp bậc chân truyền đệ tử. Mặc dù không bằng thần tử, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, xấp xỉ nhau. Loại nhân vật này đã có được tư cách thừa kế tông phái, địa vị độ cao có thể nghĩ. Nhưng vậy mà lại gia nhập tổ chức Tỳ Huyết Giả, Lâm Hy cảm thấy không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ là tranh đoạt trưởng lão tông phái thất bại nên mới bị bách phản bội trốn ra sao? Lâm Hy trong đầu xẹt qua một đạo điện quang, thầm suy nghĩ. Loại ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy có loại hàn ý thật sâu. Không hề nghi ngờ, người truyền thụ bọn hắn phần quang chóc ảnh đại tiên thuật chính là tiền bối của Thần Tiêu Tông bọn hắn. Nhưng theo Lâm Hy biết, trăm năm qua người cuối cùng bị xử trên Tài Quyết Phong, đã từng bị coi như ngỗ nghịch chi đồ phải xử tử chỉ có một người, mà lại hướng lên. Ngoài sáng trong tối, tuy rằng cũng có không ít người bị xử tử hoặc là nhốt vĩnh viễn, nhưng phần lớn cấp bậc không cao, có rất ít đạt tới cấp bậc tiên đạo cảnh. Có thể đạt tới cấp bậc chân truyền đại đệ tử lại càng điên cuồng. Bối phận của đối phương ở Thần Tiêu Tông chỉ sợ còn trên cả thần tử. Ít nhất trong thời gian thần tử quật khởi còn chưa bao giờ nghe nói qua đệ tử cấp chân truyền đại đệ tử bị áp bách, khu trục khỏi phái. Cẩn thận ngược dòng tìm hiểu, lai lịch người này chỉ sợ là vào ngàn năm trước, thậm chí còn xa hơn nữa. Ti, Lâm Hy hít một hơi thật dài, ngừng lại ý nghĩ của mình. Biết rõ nội tình tổ chức thì huyết giả thâm bất khả chắc, hơn xa tưởng tượng lúc đầu của mình. Sao hả, Lâm huynh, hiện giờ ngươi đã tin tưởng thân phận của chúng ta chưa? Sở Hữu Đạo mỉm cười nói. Hắn khẽ nhích năm ngón tay, lòng bàn tay hiện hiện một quang đoàn mơ dương nhị sắc, phảng phất như mặt trời nhỏ vậy. Lâm Hy đối với loại hào quang này đã quá quen thuộc. Đây rõ ràng là mơ dương đại tiên thuật của Đâu Xuất Cung. Đối phương khí tức thuần khiết, tuyệt đối là truyền thừa dòng chính. Chỉ là hỏa hầu lại không sâu như hắn thôi. Lâm Hy tự mình đã tu luyện được, tự nhiên càng thêm minh bạch. Sở Hữu Đạo đây đang cho hắn thấy thực lực của tổ chức bọn hắn cũng không phải chỉ có đệ tử Thần Tiêu Tông. Chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, trái lại còn muốn trợ giúp ngươi. Chính sách tông phái của Thần Tiêu Tông nhất định không có vị trí của ngươi. Ngươi nhất định sẽ là một thành viên trong chúng ta. Lâm Hy, chúng ta quả thật rất có thành ý mời ngươi gia nhập chúng ta. Ở chỗ này, không có người lợi dụng ngươi, ngươi vĩnh viễn đều tự do. Sở Hữu Đạo thu liếm dáng tươi cười, duỗi một tay tới Lâm Hy, vẻ mặt thành khẩn. Sở huynh! Lâm Hy trầm ngâm một lát, rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười thản nhiên nói hai chấm. Tư sự thể đại, ta chỉ sợ không có cách nào trả lời ngươi trong thời gian ngắn. Ta có phong cách của ta, trước khi thử qua tất cả phương pháp xử lý, ta sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Đây thì thật đắt là cự tuyệt uyển chuyển rồi. Nói cho cùng, song phương vẫn chỉ lần đầu gặp mặt. Lâm Hy đối với tổ chức thì huyết giả chưa nói tới hiểu rõ, càng chưa nói tới tín nhiệm. Nếu như chỉ vì bọn hắn có chỗ tương tự mình đã mạo muội trong lần đầu gặp mặt, mới nói xăm ba câu đã gia nhập bọn hắn, là địch với tông phái thì cũng quá mức khinh suất rồi. Càng quan trọng hơn là Lâm Hy từ trong thực chất có ngạo khí của mình. Sở Hữu Đạo giật mình, đám hắc y nam tử ở phủ cận trong mắt cũng lộ ra một cơn tức giận. Nguyên một đám nhìn hằm hằm Lâm Hy. Lâm Hy chỉ lộ vẻ mặt lạnh nhạt, bất vi sở động. Nói cho cùng, hắn bây giờ còn là đệ tử tông phái, lập trường hoàn toàn khác với thành viên tổ chức thị huyết giả. Ha ha, sở hữu đạo sau ngoài ý muốn lúc đầu liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười, phất phất tay, ngăn trở trái phải hai chấm. Lâm huynh, ta vẫn là câu nói đó, ngươi nhất định sẽ là một thành viên trong chúng ta. Về phần có gia nhập hay không, ngươi có đầy đủ thời gian để tính toán, không cần nóng lòng nhất thời. Chờ lúc nào ngươi nghĩ thông suốt, lại gia nhập chúng ta cũng không muộn. Lâm Hy chỉ cười cười, không trả lời. Sở huynh, ta còn có chút chuyện. Nếu như không có chuyện gì khác vậy thì ta xin đi trước. Lâm Hy nói, đương nhiên, chúng ta cũng không có ý áp chế. Lâm huynh lúc nào muốn rời đi đều là tự do của ngươi, chúng ta không có ý ngăn cản. Sở hữu đạo mỉm cười vươn tay làm ra tư thái thỉnh. Nơ, sau này còn gặp lại. Lâm Hy nhẹ gật đầu quay đầu đi ra ngoài. Tổ chức thì huyết giả cao thâm mạc chắc, có quá nhiều bí mật, tạm thời hắn còn không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn hắn. Mắt thấy Lâm Hy rời đi, một đám thành viên thì huyết giả, kể cả tên tu sĩ kiếm đạo lúc trước nói năng lỗ mãng với hắn, rõ ràng không người nào ngăn cản. Lâm huynh, đột nhiên một thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến. Nờ, Lâm Hy dừng bước, không nói gì. Nói không chừng ngươi rất nhanh sẽ cần chúng ta trợ giúp đấy. Sở hữu đạo ý vị thâm trường nói, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười kỳ dị. Vậy sao? Lâm Hy giật mình, như có điều suy nghĩ. Lập tức thản nhiên cười, cái gì cũng không nói, thả người nhảy vào sâu trong thời không, biến mất không thấy gì nữa. Một đám thành viên thì huyết giả mắt thấy thân ảnh Lâm Hy biến mất ở sâu trong hư không. Thật lâu, nguyên một đám vỗ vỗ thân hình, đứng lên khỏi mặt đất, tụ lại bên người sở hữu đạo. Thủ lĩnh, chúng ta thật sự không cần nói cho hắn sao? Tên nam tử lúc trước dẫn Lâm Hy tới nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Không cần. Sở hữu đạo lắc đầu thản nhiên nói. Thế nhưng thần tử ở Quang Minh Đại Thế Giới đã thành công ngưng tụ tiên dương tấn cấp tiên đạo thập trọng A. Hắn nên biết trận cạnh tranh này hắn đã thất bại. Hắc Y nam tử lộ ra một tin tức kinh thiên, lo lắng nói. Lâm Hy lúc này nếu ở đây tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Thế lực của tổ chức thì huyết giả đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Không ngờ không chỉ tiên đạo đại thế giới và địa ngục đại thế giới, mà thậm chí ở quang minh đại thế giới cũng có thế lực của bọn hắn. Rất nhiều tin tức cực kỳ bí ẩn, ngay cả Lâm Hy cũng không biết, nhưng tổ chức thì huyết giả đã sớm biết rõ ràng. Chương 1387 tông phái cơ địa. Như vậy rất tốt. Sở hữu đạo ánh mắt thâm thúy, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói hai chấm. Ta và lãnh tổ sớm đã thương lượng qua, dùng năng lực địa vị của hắn hiện giờ sẽ không thể nào gia nhập chúng ta được. Chỉ khi nào hắn ở trong tông bị bức đến không có nơi sống yên ổn, đến lúc đó lãnh tổ lại thi ăn đức cứu hắn ra, đến lúc đó hắn mới có thể cam tâm tình nguyện chính thức gia nhập chúng ta. Nghe được danh từ lãnh tổ, trên mặt mọi người đều lộ ra thần thái cung kính. Nguyên một đám gật gật đầu, không nói gì nữa. Đi thôi, chỗ này đã lộ ra ngoài, không thể dùng được nữa. Rời đi thôi. Sở hữu đạo xoay người lại, phất phất tay, liền dẫn mọi người đi đến một hướng khác. Thời gian dần qua biến mất trong vị diện. Chỉ chút lát sau, toàn bộ vị diện đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Chỉ nháy mắt đã triệt để biến mất khỏi tinh bích bên ngoài hư không địa ngục đại thế giới. Lâm Hy nhảy lên trong thời không đứt gãy vô tận, xuyên thẳng qua, trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện của thị huyết giả. Đối với Lâm Hy mà nói, một tổ chức chuyên môn đối đầu với tông phái, nhưng có thể thành công thoát khỏi cao tầng tông phái truy kích và tiêu diệt tuyệt đối không có khả năng coi như không quan trọng. Câu sau cùng của hắn là có ý gì? Lâm Hy nhớ tới câu sau cùng của sở hữu đạo, nhíu mày, lộ ra thần sắc khổ tư. Hắn có thể cảm giác được sở hữu đạo tựa hồ còn chuyện gì đó chưa nói với hắn. Minh Tư khổ tưởng vẫn không bắt được trọng điểm, Lâm Hy lắc đầu, dứt khoát không nghĩ đến nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện giờ nghĩ nhiều cũng không làm được gì. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Lâm Hy thân hình tung lên chạy về phía xa xa. Nhảy mấy cái, Lâm Hy rất nhanh xuyên qua không gian tinh bích, xuất hiện trong địa ngục đại thế giới. Trước mặt cương phong mênh mông, ma nhật chỉ địa ngục đại thế giới mới có treo cao trên bầu trời. Một luồng ma khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng tuôn đến. Lần này thành công tăng A-tu-la đại pháp lên tới cảnh giới A-tu-la ma công, cảm giác của Lâm Hy đều thay đổi. Ông, thân hình Lâm Hy lập lòe một cái, không gian vặn vẹo, sau một khắc lập tức xuất hiện ở nơi cách đó mấy trăm dặm. Một cổ khí tức quen thuộc trên bầu trời cấp tốc đến gần. Lâm Hy ngẩng đầu, chỉ thấy một đám điểm đen thật nhỏ xoay quanh bay múa trong tầng mây. Nhìn kỹ lại, đó thật ra là một đám tiểu biên bức màu vàng, lóe ra quang mang kim loại. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Đám biên bức kia xoay quanh từ không trung đáp xuống, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ. Sương mù lóe lên, trực tiếp hóa thành một thân thể mỹ diệu kiều nộn, từ không trung đáp xuống dưới. Người tới chính là hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp. Nàng vừa cảm ứng được khí tức của Lâm Hy liền biến hóa tới. Năng lực biến hóa của nàng hiện giờ càng ngày càng cao. Chỉ cần đạt tới số lượng phân thân nhất định là có thể tụ tập ra một cỗ thân thể. Tiếc nuối duy nhất chính là những thân thể này chỉ có mình mà không có được năng lực bản thân. Tạp Mễ Lạp lộn vòng trên không, lập tức đáp xuống bên người Lâm Hy, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nờ, Lâm Hy nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói hai chấm. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Hiện giờ có thể triệu hồi phân thân của ngươi đến rồi. A, chủ nhân, chúng ta bây giờ phải rời khỏi địa ngục đại thế giới sao? Tạp Mễ Lạp lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói. Nờ, lúc trước ta và Lý Thu Bạch hẹn nửa năm sau quyết sinh tử trên tử vong chi đài. Tính toán thời gian, hiện giờ cũng không xê xích gì nhiều rồi, Lâm Hy nói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trời, tựa hồ vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp, thấy được Thần Tiêu Tông ở sâu trong không gian xa xôi. Lần này tiến nhập địa ngục đại thế giới, có thể từ tiên đạo tam trọng tăng lên tới tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh, thu hoạch to lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Địa ngục đại thế giới chi hành về cơ bản đã có thể chấm dứt rồi. Về phần về sau, muốn từ tiên đạo thất trọng tiên hoàng cảnh tăng lên tới tiên đạo bát trọng cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên thần bất diệt là chuyện rất nhiều cường giả tiên đạo mộng mị truy cầu, nhưng muốn nguyên thần bất diệt đâu dễ dàng như vậy. Cũng may hắn hấp thu lực lượng nguyên thần của vạn thú đại đế, trụ cột đã đặt xuống, còn lại phải xem cố gắng và cơ duyên thôi. Ngược lại ước đấu với Lý Thu Bạch là chuyện đã lửa xém lông mày. Song phương ở trước mặt trưởng lão tông phái lập ra ước đấu, có đại trưởng lão và chân truyền đệ tử ngoài sáng ngầm nhìn xem. Dựa theo quy củ tông phái thì không thể nào vi phạm được. Trong nháy mắt, 6 tháng đã sắp qua, cũng cần phải trở về rồi. Vậy tốt, ta hiện giờ sẽ triệu hồi phân thân. Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Phân thân của nàng hiện giờ cơ hồ trải rộng hơn phân nửa địa ngục đại thế giới. Muốn thu hồi lại cũng không phải nhất thời nửa khắc là được. Sau một lát, Lâm Hy mang theo Tạp Mễ Lạp hóa thành một đạo cầu vồng, sông tiêu mà lên. Hắn hiện giờ công lực đại trướng, thực lực tiên hoàng cấp, tăng thêm côn bằng hóa thân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đủ để khinh thường đại bộ phận yêu ma. Là nhân vật cấp bá chủ chân chính, tự nhiên không cần phải cố kỵ làm gì. Lâm Hy cũng không lập tức soi khỏi địa ngục đại thế giới, mà đi vòng đến cơ địa của Thần Tiêu Tông ở địa ngục đại thế giới. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết còn có ma đồ bọn hắn tất cả đều ở trong tông phái cơ địa. Trước khi rời đi, Lâm Hy phải đến mang theo bọn hắn. Tốc độ của Lâm Hy cũng không nhanh lắm, chuyện ước đấu không vội nhất thời. Hắn vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này để củng cố cảnh giới, vững chắc căn cơ, đồng thời phỏng đoán kinh nghiệm mà vạn thú đại đế lưu lại, tìm hiểu và kiểm tra công phu ngưng tụ nguyên thần bất diệt. Cao ốt trăm trượng xây ở đất bằng, căn cơ nếu không đánh tốt sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ về sau, cho nên Lâm Hy cũng không sốt ruột lắm. Ba ngày sau đó, Bách Vạn Biên bức phân thân mà Tạp Mễ Lạp phân hóa ra tuyệt đại bộ phận đều đã tụ về, ngưng tụ ra bản thân Tạp Mễ Lạp làm bạn bên người Lâm Hy. Về phần phân thân khác đều phân tán quá xa, khu vực thăm dò cũng quá rộng, nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng tụ lại như vậy. Bất quá tất cả đều đang tụ về phía Lâm Hy. Lâm Hy nếu đã quyết định rời khỏi địa ngục đại thế giới, tự nhiên sẽ không cần Tạp Mễ Lạp canh gác nữa. Hơn nữa hắn hiện giờ công lực cao tuyệt, đạt tới tiên đạo thất trọng, là tiên trung chi hoàng chân chính, ý thức vô cùng cường đại, khuyết tán ra ngoài cũng có thể bao phủ phạm vi hơn nghìn dặm, lớn đến hiện tượng thiên văn biến hóa, nhỏ đến sâu dưới mặt đất, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay, giống như như vân trên lòng bàn tay vậy. Tự nhiên không cần dùng đến Tạp Mễ Lạp nữa. Chương 1388 lửa giận 1. So với Lâm Hy hiện giờ, thực lực Tạp Mễ Lạp vẫn quá yếu, vẫn chưa đột phá đến tiên đạo tứ trọng thời không cảnh. Lâm Hy trực tiếp giết vài đầu địa ngục ma vương thâm niên, chắt lọc thời không quy tắc trong đó xung nhập vào cơ thể Tạp Mễ Lạp, sau đó để nàng thỏa thích hấp thụ tiên hoàng chi huyết của mình. Suối nguồn đến hấp huyết nữ yêu nhất tộc tiến hóa chính là máu huyết cường giả. Nhưng yêu ma dù cường đại trở lại cũng sao có thể so được với một thân tiên hoàng chi huyết hùng hậu của Lâm Hy. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Lâm Hy đã là tiên trung chi hoàng, tự nhiên là mục tiêu ưu tiên trước tiên của Tạp Mễ Lạp. Mấy ngày nay, Tạp Mễ Lạp có thời gian sẽ hóa thành biên bức màu vàng, vé vào trên người Lâm Hy hấp thu máu huyết trong cơ thể hắn. Một cổ huyết dịch màu vàng ngọt, mát lạnh, mang theo hương vị thần thánh, vô cùng nồng đặc không ngừng dũng mãnh tiến vào cơ thể Tạp Mễ Lạp, lớn mạnh thực lực của nàng. Đây là tiên hoàng máu huyết. Sau khi đạt tới cảnh giới này, cường giả tiên đạo từ cơ bắp đến cốt cách đều sẽ phát sinh biến hóa về chất, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hao tốn 6 ngày, Lâm Hy lại đặc biệt chuẩn bị vài đầu chuẩn ma hoàng cho Tạp Mễ Lạp, chắt lọc lấy thời gian chi lực của bọn hắn, đồng thời lại rút ra một ít côn bằng máu huyết giao cho Tạp Mễ Lạp, mới khiến nàng một lần hành động đột phá đến tiên đạo lục trọng. Đặc biệt là côn bằng máu huyết, loại thần vật hỗn độn sơ khai này đối với hấp huyết nữ yêu có tác dụng quá lớn. Không chỉ tăng lên thực lực của nàng mà còn gia tăng lớn tiềm lực tiến hóa của nàng. Đối với tương lai của nàng có rất nhiều chỗ tốt. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. 7 ngày sau đó, Lâm Hy rốt cuộc mang theo Tạp Mễ Lạp về tới trước tông phái cơ địa. Cuối cùng đã tới. Cuồng phong mênh mông, Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp sóng vai mà đứng trên một mảnh đất trống trải. Bầu trời treo cao, ma nhật chiếu rọi lên đất, phạm vi mấy trăm dặm rõ ràng không thấy một yêu ma nào. Ngay cả tiểu ác ma cũng biến mất vô tung vô ảnh, triệt để không một bóng người. Cái này ở địa ngục đại thế giới vốn yêu ma thành đàn là một hiện tượng rất dị dị. Trên thực tế, cùng nhau đi tới, càng đến gần phương hướng này, phân bố của yêu ma lại càng thư thớt, càng ngày càng ít. Đây là lúc các chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông đi ra đắc tiện tay thanh trừ đám yêu ma kia. Có câu là cạnh giường há lại cho người khác ngủ ngáy. Lần lượt, một đám lại một đám. Thời gian dài thì yêu ma ở gần đây đã chính thức bị diệt sạch. Tựa như thổ địa hoang vu vậy, không có một ngọn cỏ. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết bọn hắn không lâu trước đã tiến vào cơ địa của Thần Tiêu Tông. Lâm Hy ngẩng đầu lên, trong mắt hào quang biến ảo, xuyên thấu qua không gian trùng trùng điệp điệp. Hắn có thể thấy rõ ràng một không gian hình tròn cự đại như xa như gần, vắt ngang ở sâu trong thời không. Đó chính là tông phái cơ địa của Thần Tiêu Tông ở địa ngục đại thế giới. Người nào? Bỗng nhiên ngay lúc đó, một thanh âm uy nghiêm vang dội từ sâu trong hư không truyền đến. Không cần sợ, là đệ tử bổn phái. Lâm Hy cười cười, từ trong lòng lấy ra minh bài của chân truyền đệ tử ném lên không trung. Chỉ thấy minh bài như đồng như thiết kia ở trong hư không lóe ra ánh sáng màu đỏ, phun ra nuốt vào bất định, giống như đang xa xa hô ứng lấy gì đó. Đây là cảm ứng. Tông phái cơ địa không phải chuyện đùa, không phải đệ tử bổn phái không được tới gần. Mà minh bài đệ tử trong tay Lâm Hy chính là bằng chứng để ra vào. Chỉ cần có cái này, một khi tới gần thì người giám sát và điều khiển đại trận ở phủ cận tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, kịp thời phát hiện. Nha, sâu trong không gian, người nọ có chút thoải mái hai chấm. Bất quá, sao chưa từng gặp qua ngươi? Ha ha, ta từ tông môn nhận lệnh tiến nhập địa ngục đại thế giới đã được 6 tháng. Chỉ là vẫn một mực vội vàng tu luyện, cho đến lúc này mới đến được. Lâm Hy nhạt cười nhạt nói, từng đệ tử tiến vào đại thế giới khác đều phải tới cơ địa để báo cáo chuẩn bị, để giám sát và điều khiển, thống kê tình huống tử thương của đệ tử bổn phái, cũng tiện ứng đối. Đây là chính sách tông phái, dù là Lâm Hy cũng không thể ngoại lệ. Lần này thừa dịp đến đón Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương bọn hắn cũng tiện đường làm luôn. Nguyên lai sư huynh, người nọ nghe được Lâm Hy một mình bên ngoài lịch lãm rèn luyện 6 tháng, lập tức liền kính nể hai chấm. Sư huynh xin chờ một chút, ta sẽ lập tức mở cấm chế ra đón sư huynh vào. Không cần, Lâm Hy thản nhiên cười hai chấm. Ta tự mình tới là được rồi. Loại hành động này chỉ dùng để trợ giúp chút ít đệ tử tiên đạo tứ trọng hư không cảnh trở xuống. Bọn hắn không có không gian chi lực, tự nhiên chỉ có thể mượn nhờ lực lượng trận pháp để đi vào. Bất quá loại tiên hoàng như Lâm Hy tự nhiên không cần dùng đến loại trận pháp này để đưa đón. Ông, Lâm Hy tung người lên, cũng không đợi người nọ mở ra trận pháp, trực tiếp nhảy vào hư không. Ở trong thời không đứt gãy vô tận liên tiếp nhảy mấy cái, nháy mắt đã tiến vào trong tông phái cơ địa. Sư huynh, làm phiền rồi. Lâm Hy mỉm cười, nói với tên đệ tử thần tiêu tông đang đứng sừng sững trợn mắt há hốc mồm trong tiểu điện ở một bên kia. Toàn bộ quá trình, đại trận không sinh ra bất cứ tác dụng nào cả. Xoạt, Lâm Hy áo bào chấn động, sánh vai với hấp huyết nữ vương Kiều Diễm Tuyệt Luân trực tiếp tiến về phía trước. Đợi đến lúc Lâm Hy và Tạp Mễ Lạc đã đi khuất, tên đệ tử thần tiêu tông trợn mắt há hốc mồm kia mới hồi phục tinh thần lại. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hai chấm. Gặp rượu rồi, người căn bản không đi theo đường kia, hắn mới lần đầu tiến vào đây, tu vi sao có thể cao vậy được. Đệ tử tông phái tiến vào căn cứ bình thường tu vi đều không cao, ước chừng tiên đạo nhất trọng đến tam trọng. Chờ sau khi bọn hắn quen thuộc, tông phái mới nói cho bọn hắn biết thông đạo đặc thù để tiến vào phòng ngự đại trận. Ngoài đường này ra, độ khó ra vào sẽ lớn hơn gấp nghìn lần. Ngay cả rất nhiều thất trọng tiên hoàng cũng cảm thấy phiền toái, ngoan ngoãn ra vào bằng thông đạo kia. Lâm Hy thả người một cái, hời hợt vượt qua khỏi phòng ngự trận pháp. Đối với tên hộ trận đệ tử vốn đã quen thuộc nơi này mà nói, tự nhiên cảm thấy rung động cực lớn. Ở địa ngục đại thế giới, hôn ám là chủ đạo duy nhất. Bất kể là đại không gian phụ thuộc vào địa ngục đại thế giới, hay là tiểu không gian độc lập khai phách ra đều như thế cả. Lâm Hy tiến vào trong tông phái cơ địa cũng thấy như thế. Chỉ có mượn nhờ vào hào quang chiết xa từ ma nhật trên bầu trời chiếu sáng mới thấy được cả vùng đất đều là ám kim đại điện san sát nối tiếp nhau, sừng sững yên lặng, hiện ra một cổ khí phái phi phàm. Quả nhiên đồ sộ. Lâm Hy nhìn qua cảm khái thở dài. Chương 1389 lửa giận 2. Không gian phi thường lớn, núi non sông ngòi không hề thiếu, địa thế phập phồng, giống như một thứ nguyên hạng trung vậy. Thần Tiêu Tông ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, đã hiện ra một cổ khí tượng. Chủ nhân, chủ nhân, là ngươi sao? Lâm Hy đang quan sát cảnh quan căn cứ thì bỗng nhiên ngay lúc đó, một thanh âm kinh hỉ liền vang lên trong đầu Lâm Hy. Thanh âm kia tựa như một người sắp chết bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. N. Lâm Hy có chút nhíu nhíu mày, mở miệng nói hai chấm. Ma đồ, ngươi đang làm gì đó? Các ngươi bây giờ đang ở đâu? Giao Tuyết các nàng có lẽ ở cùng chỗ với ngươi hả? Lâm Hy nói chưa dứt lời, địa ngục ma long ở bên kia đã nghẹn ngào khóc lóc cả buổi không nói gì. Chủ nhân, làm sao vậy? Tạp Mễ Lạp thấy hắn thế liền hỏi. Là ma đồ. Lâm Hy do dự một chút, nói hai chấm. Tên này không biết đang làm sao. Kỳ kỳ quái quái, hỏi bọn họ ở nơi nào cả buổi cũng không nói nên lời. Nha, Tạp Mễ Lạp như có điều suy nghĩ. Ma đầu người này từ trước đến nay vẫn luôn a dua nịnh nọt. Căn bản không biết hai chữ tiết tháo viết như thế nào cả. Câu hỏi của chủ nhân người này cả buổi không đáp quả thật rất hiếm gặp. Tên ma đồ này đã lâu không gặp chủ nhân, có thể là lo lắng cho an toàn của ngài, vui đến phát khóc a. Tạp Mễ Lạp nói, khó được nói một câu đỡ lời cho địa ngục ma long. Tuy rằng tiết tháo của địa ngục ma long khiến Tạp Mễ Lạp hổ thẹn, nhưng độ trung thành lại không có gì chê trách. Tạp Mễ Lạp nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào, ma đồ bọn hắn thuận lợi tiến vào tông phái cơ địa đó chính là chuyện tốt. Ít nhất còn có thể yên tâm. Chủ nhân, ngươi nhanh tới cứu chúng ta. Nhưng vào lúc này, địa ngục ma long xuyên thấu qua linh hồn khế ước truyền tới một câu khiến Lâm Hy phải cả kinh. Ngươi nói cái gì? Lâm Hy chấn động, cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình. Chủ nhân, ngươi nhanh tới cứu chúng ta. Những người này nói chúng ta cấu kết với yêu ma, phản bội tông phái. Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương đã bị bọn hắn bắt. Giao Tuyết cũng bị bọn hắn giam lòng. Nhìn qua đã biết chúng muốn động thủ rồi. Địa ngục ma long Đức Quãng nói trong thanh âm mang theo hoảng sợ thật sâu. Oanh, sấm sét giữa trời quang. Lâm Hy khiếp sợ, trong đầu trống rỗng trọn vẹn mấy giây vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không kịp phản ứng. Trong địa ngục đại thế giới nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hắn lúc trước khi tiến vào bảo tàng không gian của vạn thú đại đế đã có ý phòng ngừa vạn nhất nên mới quyết định để Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết bọn hắn tiến vào trong tông phái cơ địa của Thần Tiêu Tông. Trong đó cao thủ đông đảo, Hải Thánh Vương bọn họ là đệ tử Thần Tiêu Tông. Tiến vào chỗ đó tự nhiên không chút sơ hở nào. Nhưng Lâm Hy tuyệt đối không ngờ, lúc bọn Hải Thánh Vương ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, còn không chết trong tay yêu ma thì rõ ràng đã bị người nhà chơi một phen. Khiếp sợ ban đầu qua đi, trong lòng Lâm Hy liền dâng lên một cổ phẫn nộ thật lớn hai chấm. Bọn hắn thật to gan. Một cổ khí tức khiến cho người kinh hãi run rẩy từ trên người hắn bạo phát ra. Tiên Hoàng giận dữ không phải chuyện đùa. Trong tích tắc này, trong đầu Lâm Hy chuyển qua rất nhiều cách nghĩ. Một đạo thân ảnh thoáng cách hiện lên trong đầu. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Những người này quả thực to gan lớn mật. Rõ ràng dám ở trong căn cứ tại địa ngục đại thế giới ra tay với ta. Thật sự cho rằng ta ăn chay sao? Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông đắc tội rất ít người. Dám can đảm ở chỗ này không chút cố kỵ. Quang minh chính đại. Một tay che trời. Đặt bừa tội danh. Chỉ hưu bảo ngựa cũng chỉ có tùy tùng của thần tử thôi. Những người này có thần tử làm chỗ dựa, làm việc ngang ngược càn rỡ, không chút băn khoăn. Án Long lúc trước chính là đại biểu tốt nhất. Hiện giờ không hề nghi ngờ, những người này đã bắt được cơ hội hạ thủ với hắn. Chỉ là Lâm Hy không ở đây, những người này cũng chỉ đành lấy bọn người Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương để giết gà dọa khỉ, khiến tất cả mọi người xa cách hắn. Từ đó cô lập hắn trong hàng chân truyền đệ tử. Tốt, người thiện bị người lấn, mã thiện bị người lấn, ta muốn đối phó thần tử, đầu tiên liền ra tay từ đám các ngươi đi. Lâm Hy trong nội tâm giận quá thành cười. Lòng hắn có điều cố kỵ, ngược lại đã khiến những người này lấn tới. Lần lượt ức hiếp, lần này Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết bị giam giữ trong tông phái cơ địa đã hoàn toàn kích phát chân hỏa trong lòng hắn. Ma đồ, Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương có lẽ ở cạnh ngươi hả? Ngươi đừng sốt ruột, nói cho Hải Thánh Vương bọn hắn ta đã đến. Mặt khác, ta cần phải biết chân tướng mọi chuyện, tất cả chuyện đã trải qua. Lâm Hy hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận tỉnh táo nói. Hắn đã đến nơi này, hơn nữa đã biết chuyện này thì không lý nào không cứu bọn Hải Thánh Vương. Nhưng trước đó, hắn phải biết rõ tình huống kỹ càng mọi chuyện. Ma đồ nói chuyện thường quá lời, nịnh nọt còn có thể, hỏi nó chân tướng, tiền căn hậu quả mọi chuyện thì không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hy bảo ma đồ truyền lời, hỏi Hải Thánh Vương nguyên nhân. Lâm Hy đoán không sai, ma đồ quả thật bị giam cùng Hải Thánh Vương bọn hắn, nhưng thượng quan Giao Tuyết lại không ở trong đó. Trong tự thuật của khí Thánh Vương, Lâm Hy rốt cuộc đã biết chuyện gì đã xảy ra với Hải Thánh Vương bọn họ. Nguyên lai ngày đó sau khi Lâm Hy tiến vào bảo tàng không gian của Vạn Thú Đại Đế thì Hải Thánh Vương ở ngay cách đó không xa lịch lãm rèn luyện. Chỉ là về sau yêu ma ngày càng nhiều, mà đẳng cấp cũng cực cao nên không thể không rời đi. Chỉ là Hải Thánh Vương bọn hắn cũng không phải như Lâm Hy nghĩ, lập tức tiến đến tông phái cơ địa, mà ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là phương hướng lịch lãm rèn luyện đại khái vẫn hướng về phía tông phái cơ địa. Bổn ý của bọn người Hải Thánh Vương là ở bên ngoài chờ đợi bọn Lâm Hy đi ra từ trong bảo tàng không gian của Vạn Thú Đại Đế, cùng nhau tụ hợp tiến vào tông phái cơ địa. Một mặt khác, thượng quan Giao Tuyết cũng lo lắng cho an toàn của Lâm Hy. Nhưng thẳng đến khi bảo tàng Vạn Thú Đại Đế chấm dứt, mọi người thám hiểm ở bên trong đã đi ra rồi nhưng Lâm Hy vẫn không có tin tức. Mọi người không có cách nào, chỉ đành tiến vào tông phái cơ địa trước, đồng thời ở phủ cận tông phái cơ địa tiếp tục lịch lãm rèn luyện, một mặt chờ đợi tin tức. Biên bức phân thân của Tạp Mễ Lạc vẫn một mực đi theo đám bọn hắn, bất quá trong một lần chiến đấu đã bị hủy diệt. Bổn ý của Tạp Mễ Lạc là phái một lớp phân thân đi, nhưng cân nhắc đến cách đó không xa chính là tông phái cơ địa của Thần Tiêu Tông, thuộc về khu vực an toàn. Lại thêm vào Hải Thánh Vương bọn hắn kiên trì nên Tạp Mễ Lạp cũng không tiếp tục. Chương 1390 Đại Trận Hầu Hạ 1. Một đoạn này trên đường đi tới, Lâm Hy thông qua miệng Tạp Mễ Lạp đã biết được. Nhưng chuyện phía sau thì hắn không ít tình huống chân thật là bọn người Hải Thánh Vương thẳng đến 3 ngày trước khi gặp được một đầu yêu ma lợi hại. Ngay cả 4 đầu ma vương khôi lỗi mà Lâm Hy đưa cho bọn hắn cũng không ngăn nổi, mới bị bức đến không thể không trốn về tông phái cơ địa. Vốn nghĩ đến đám chân truyền đệ tử trong đó có thể cứu bọn họ, không nghĩ tới họ từ trong nhà mới vừa đi vào, sau khi báo thân phận đã bị bắt lại. 4 đầu ma vương khôi lỗi, 3 đầu bị đánh chết tại chỗ, lưu lại 1 đầu phong ấm coi như vật chứng, nói căn cứ chứng minh bọn hắn cấu kết với yêu ma. Địa ngục ma long và cổ lỗ vốn đã bị coi như ma vật, phải đánh chết tại chỗ. Nhưng nhờ thượng quan Giao Tuyết liều chết dùng thân bảo vệ, hai người Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương đều bị trọng thương trong quá trình phản kháng, bị giam giữ trong địa lao. Về phần thượng quan Giao Tuyết cũng không có chuyện gì, cũng không bị giam giữ. Nhóm người kia đối với nàng tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, chỉ giam lỏng, hạn chế tự do của nàng thôi. Thượng quan Giao Tuyết tìm cơ hội gặp mặt bọn họ, sau khi bị phát hiện thì canh giữ cũng nghiêm ngặt hơn nhiều, không còn cơ hội liên hệ với bọn họ nữa. Tin tức địa ngục ma long và cổ lỗ ngày mai sẽ bị xử tử chính là thượng quan Giao Tuyết dò xét được, nói cho bọn hắn biết. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, trong lòng hiểu rõ những người này là kiêng kỵ phụ thân của thượng quan Giao Tuyết. Minh chủ thượng quan Thánh Thông của tiên đạo Đại Thương Minh, thượng quan Thánh Thông là nhân vật tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh, hơn nữa nghe nói là đệ nhất cao thủ của tiên đạo cảnh, sau lưng lại có Tiên La phái chống đỡ. Những người này ít nhiều có chút cố kỵ mới không ra tay với thượng quan Giao Tuyết, chỉ là đem nàng giam lỏng mà thôi. Hỗn đàn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Trong lòng Lâm Hy giận điên lên, nhưng trên mặt lại càng bình tĩnh. Chỉ có trên lưng bàn tay một cái gân xanh nhô ra, bộc lộ ra phẫn nộ trong lòng hắn. Những người này thật quá vô pháp vô thiên. Tạp Mễ Lạp lúc này cũng biết chân tướng, thần sắc xanh mét, để lộ ra trận trận phẫn hận. Nàng cùng địa ngục ma long đều là ma sủng của Lâm Hy, môi hở răng lạnh. Lần này tiến vào trong căn cứ nếu không phải là địa ngục ma long, mà là nàng, chỉ sợ cũng là vận mệnh như vậy. Lâm Hy không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vốn là sớm nên phát hiện. Đặc biệt là ba đầu ma vương khôi lỗi bị đánh chết, trong lòng hắn sớm nên có cảm ứng. Chỉ tiếc lúc đó Lâm Hy cho rằng đây là tiêu hao bình thường trong lịch luyện của bọn hắn. Hơn nữa lại có đầu khôi lỗi không có tơ. Liên lạc cũng không phải là hoàn toàn gián đoạn. Từ trong lòng Lâm Hy liền là người vào trước thì ấn tượng ban đầu làm chủ đạo. Đó chính là bọn họ tiến vào trụ sở tông phái. An toàn. Xong vấn đề nhưng lại vừa vặn xuất hiện ở trong này. Trụ sở của thần tiêu tông ở địa ngục đại thế giới là một cái không gian độc lập. Cùng địa ngục đại thế giới cách ly ra ngoài. Đến nỗi liên hệ giữa địa ngục Ma Long cùng Lâm Hy cũng bị ngăn cách mất. Không có cách nào kịp thời truyền lại tin tức. Thẳng đến lúc này Lâm Hy mới biết được sự thật. Nếu là chậm thêm 1-2 ngày, nói không chừng ma đồ bọn họ thật bị giết rồi. Không chết ở trong tay yêu ma, nhưng lại chết ở trong tay người mình. Đây là Lâm Hy tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Các ngươi thật đúng là cho ta một cái ngoài ý muốn rất lớn a. Lâm Hy oán hận nói, trong mắt lóe ra lãnh quang. Phanh, áo bào rung lên, Lâm Hy trong nháy mắt bay vút ra, hướng về vị trí của địa ngục Ma Long trong cảm ứng lao đi. Thời gian ở một chút lát trước, lúc Lâm Hy đứng ở trên đại địa cùng địa ngục Ma Long câu thông, một đạo nhân ảnh rất xa nhìn thấy, đột nhiên cả kinh, lập tức vội vã xoay người hướng một tòa đại điện khác bước đi. Cước bộ của hắn vội vã, chỉ một lát liền xuất hiện ở chỗ sâu đại điện. Sư huynh, Lâm Hy kia xuất hiện. Người nọ khom người trong bóng tối hướng về phía trên điện cung kính nói. Ừ. Trong đại điện yên tĩnh đột nhiên một cỗ uy áp cường đại phảng phất như là đế vương. Bàng bạc như biển, nặng như thái sơn, mãnh liệt che lấp đại điện. Trong nháy mắt ép tới tên chân truyền đệ tử báo tin cả người run rẩy, khom người xuống. Hừ, sợ hãi rụt rè lâu như vậy, rốt cuộc vẫn phải xuất hiện sao? Trong tiếng hừ lạnh, một gã nam tử kim quang ngọc đái, tướng mạo uy nghiêm chậm rãi từ hắc áp hiện ra. Khí thế trên người của hắn cực nặng, mọi cử động có loại uy thế lớn lao, khiến cho nhân tâm sinh ra kinh hãi. Giống như là thần tử đối mặt với hoàng đế, nơm nớp lo sợ, không dám có chút phản nghịch. Đây chính là tiên hoàng rồi. Tiên hoàng thâm niên chân chính. Loại khí thế hoàng giả cường đại này ngay cả Lâm Hy đều không thể so sánh được. Cái này cũng không phải là thực lực, còn cần tay nắm đại quyền. Thân ở địa vị cao lâu dài, có được thế lực khổng lồ mới có thể dưỡng ra. Lâm Hy là công lực đến rồi, nhưng cũng không có thế lực cường đại như thần tử nhất mạch. Cho nên cũng nuôi không ra loại hoàng giả khí thế đọng lại như thực chất này. Chỉ có người báo tin ở dưới điện mới hiểu được. Các thái thượng trưởng lão đều đi tới trạm gác ở chỗ sâu địa ngục đại thế giới. Trong cả trụ sở tông phái, mặc dù tiên hoàng đông đảo nhưng chân chính chủ sự kỳ thật vẫn là vị ở trước mắt này. Bên trong chân truyền đệ tử ở địa ngục đại thế giới, hắn có một cái tên tội sắc tiên hoàng khiến người ta kính sợ. Ở địa ngục đại thế giới, tội sắc tiên hoàng tiết đạo quang có một ý nghĩa quyền lợi đoạn tuyệt sinh tử cuối cùng. Bất kể là tranh đoạt lợi ích giữa các chân truyền đệ tử, sinh tử báo thù, hay là đệ tử bổn phái tranh đoạt lẫn nhau, hắn cũng có quyền lợi một lời định đoạt. Trên thực tế, ở địa ngục đại thế giới, hắn đã biến tướng có được chức năng của chấp pháp điện cùng hộ pháp điện. Hơn nữa ấp luận hắn làm ra quyết định gì, vô luận là đúng hay sai cũng không cần chịu trách nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Chấn ma đại trưởng lão trong tam đại trưởng lão hàng yêu phục thần. Chấn ma có quyền thế lớn nhất thần tiêu tông chính là sư tôn của tiết đạo quang. Hàng yêu phục thần. Chấn ma tam đại trưởng lão chấn áp yêu tộc đại thế giới, quang minh đại thế giới, cùng địa ngục đại thế giới. Ở bên trong thần tiêu tông quả thực là quyền thế đào thiên. Duy nhất có thể vượt xa bọn họ cũng chỉ có thời không đại trưởng lão địa vị cao cả. Nhưng mà thời không đại trưởng lão từ trước đến giờ không nhúc tay vào sự vụ tông phái. Cho nên uy vọng thực tế của tam đại trưởng lão ở bên trong tông quả thực là như mặt trời ban trưa. Tiết đạo quang có chấn ma đại trưởng lão làm chỗ dựa, bất luận phạm phải dạng sai lầm lớn gì cũng có thể bỏ mặc.